Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tang kịp thời ngăn hắn lại. Lang Lực thúc, thúc không cần suy nghĩ nhiều. Lần này chúng ta rời đi là thật sự có việc. Chờ sự tin, hát làm xong liền trở về. Về phần là chuyện gì? Hiện tại còn không thể nói với thúc. Lang Lực câm lặng, như vậy a, nhất định phải đi sao? Có Tang ở trong bộ lạc, hắn cảm thấy sức mạnh đặc biệt đủ. Bộ lạc cũng náo nhiệt, muốn người đi, nghĩ như thế nào cũng không quen. Lâm Tang TH, ở dài, nếu như có thể, ta cũng không muốn rời đi. Nhưng thật sự là không đi không được. Thúc yên tâm rằng chậm nhất là một năm. Ngay cả khi mọi thứ vẫn chưa được giải quyết, chúng ta sẽ trở lại ngay lập tức. Lang Lực, một năm, sẽ đi lâu như vậy. Lâm Tang suy nghĩ một chút, nói, Lang Lực thúc, kỳ thật hiện tại bộ lạc đã đi vào quỹ đạo. Tất cả mọi người sống rất tốt, ta có ở đây hay không đều không có gì khác nhau. Nếu không phải vì thảm họa bói toán minh dã là vào năm tới, họ có thể rời đi trong một vài năm. Nhưng bởi vì nàng nhất định phải tận mắt nhìn thấy bộ lạc vượt qua kiếp nạn, cho nên lần này bọn họ chỉ định đi hải vực phụ cận Đông Lẫm Sơn Mạch điều tra. Vô luận có thể tìm được hay không, đều sẽ trong vòng một năm trở lại bộ lạc, cùng mọi người gánh vác trách nhiệm. Lang Lực trừng mắt, nói bậy, có ngươi ở đây, chúng ta mới có ngày hôm nay. Hỏa Lang bộ lạc mới gọi là Hỏa Lang bộ lạc, cái gì có hay không cũng không khác nhau. Cũng không được nói lung tung. Lâm Tang cười nói, được, ta biết A Thúc ngươi lo lắng cho ta. Nhưng ngươi yên tâm đi, Minh Dã cũng sẽ cùng ta đi. Bản lĩnh của hắn ngươi còn không biết sao? Chắc chắn sẽ ổn thôi. Lang Lực TH, ở dài, biết thái độ của cô rất kiên quyết, cũng không nói thêm bất cứ điều gì. Được rồi, các ngươi chuẩn bị cụ thể khi nào đi? Nửa tháng sau mùa ấm áp. Quá nhanh, đi sớm về sớm đi. Thật sự không tìm người đi cùng các ngươi. Người nhiều việc nhiều, người ít dễ làm việc. Được được, ý ta là mong các ngươi không cần đi quá vội. Vậy các ngươi tự mình chuẩn bị sẵn sàng. Ta cũng không nói nhiều, chú ý an toàn. Được, Lâm Tang suy nghĩ một chút. Đúng rồi A Thúc, ta cùng Minh Dã tính toán lặng lẽ đi. Ngài đừng nói cho người khác biết chuyện này a a, hai đứa nhóc các ngươi a, thật không để cho người ta bớt lo. Vậy còn không phải A Thúc ngài đem chuyện gì đều an bài xong. Chúng ta yên tâm nha. Kỳ thật, chuyện khác Lâm Tang cũng không lo lắng, chỉ có chuyện nuôi tầm dệt vải nàng lo lắng. Dạy cho bộ lạc dệt vải giống cái đều là mùa lạnh này mới bắt đầu. Nuôi tầm lại càng một chút cũng chưa từng tiếp xúc qua. Mình chỉ là ngoài miệng dặn dò làm như thế nào. Thật sự có thể được sao? Mang theo lo lắng như vậy. Lớp học nhỏ trồng dâu nuôi tầm của bộ lạc Hỏa Lang chính thức khai giảng. Đến lớp đều là Lâm Tang chọn một ít nữ nhân cần cù chân nhanh tay. Làm việc cẩn thận, năng lực hiểu biết cũng mạnh mẽ. Lần đầu tiên làm giáo viên cô cũng không có kinh nghiệm. Chỉ đem quá trình nuôi tầm nói đơn giản một lần. Sau đó xem mức độ lĩnh ngộ của mọi người. Cuối cùng mới bắt đầu từng bước chia nhỏ. Nuôi tầm đối với tất cả giống cái mà nói đều là lần đầu tiên. Hơn nữa hiện trường còn chưa có hiện vật. Chỉ có thể dựa vào Lâm Tang không miệng dạy. Mình lại trống rỗng tưởng tượng. Không thể nói là không khó. Hơn nữa, Tang còn thiết lập phần hỏi đáp trước giờ học. Đặc biệt khảo sát tín. Hát hình học tập của các em. Khiến tất cả phụ nữ không khỏi căng thẳng. Nhưng hiệu quả cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường tốt. Vô luận các nàng có chân chính hiểu rõ quá trình nuôi tầm hay không, ít nhất cũng nhớ kỹ. Đợi đến khi chân chính lên tay, vấp ngã luôn có thể nuôi ra một chút. Phải không? Quá trình rút vải tơ sau đều đã dạy qua. Các nàng cũng đã lên tay làm quần áo. Cho dù làm xấu không kéo mấy lần, Lâm Tang cũng không có ý bắt đầu dạy lại, chỉ để cho các nàng luyện tập. Không có sợi tơ, liền không luyện, đem động tác ghi nhớ kỹ. Sau này dạy cho những người khác, quần áo xấu xí thậm chí còn quan trọng hơn. Thành thật mà nói, tất cả mọi người vẫn chưa thiết lập quan điểm thẩm mỹ chính xác. Đối với việc phân chia mỹ sửu không có chi tiết như vậy. Cách ăn mặc đều là muốn thoải mái ngon. Nếu thật sự có mấy người ghét bỏ, nhất định sẽ học được mình sửa. Cũng không thể cô cái gì cũng dạy đi. Sau khi thú nhân của bộ lạc linh cầu bị thần thú giáng phạt, lang lực liền sai người ném bọn họ vào trong rừng rậm. Giờ phút này, sâu trong rừng rậm, thanh âm, ùng ục, của mấy, vang lên thành một mảnh. Ngồi ở trên cùng rất gầy đi rất nhiều. Sắc mặt âm trầm, đừng vang lên, gào vài tiếng là có thể có thịt ăn sao? Thú nhân phía dưới im lặng như hến, không dám lên tiếng nữa. Mấy người nháy mắt với nhau. Thú nhân lớn tuổi cuối cùng đứng ra. Tộc trưởng, bộ lạc chúng ta đã không còn thức ăn. Mùa lạnh còn 3 tháng. Cái này phải làm sao bây giờ? Vừa nhắc tới chuyện này, chó thậm chí còn nghiến răng nghiến lợi. Không riêng gì chuyện thức ăn ăn. Ngay từ đầu tộc nhân bị ném vào trong rừng rậm, hắn cùng mấy tay âm thầm chạy trốn xuống nhặt bọn họ trở về. Thật vất vả chờ bọn họ nuôi tốt một chút. Đang chuẩn bị làm vé lớn. Lại p, hát hiện rừng rậm đã không còn chỗ đứng của bọn họ. Hỏa lang bộ lạc thật sự không chuẩn bị lưu lại đường sống cho bọn họ. Bọn họ cư nhiên đưa tin tức cho toàn bộ lạc rừng rậm. Tất cả bộ lạc cảnh giới xâm nghiêm. Bọn họ lại thực lực tổn hại lớn. Số lượng ít đi hơn phân nửa. Hiện giờ ngay cả một tiểu bộ lạc cũng đánh không được. Tiếp tục như thế này, sớm muộn gì họ cũng sẽ chết cóng đến chết đói. Rừng rậm Tây Hải đã không còn chỗ dung thân của chúng ta. Nếu không chúng ta, thú nhân lớn tuổi cẩn thận đề nghị, rời khỏi đây, có người hung tợn nhìn hắn. Không được, chúng ta đều sống ở rừng rậm Tây Hải bao nhiêu năm. Ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Mấy thú nhân phía dưới bất đắc dĩ th, ở dài, lại không có biện pháp. Gia tộc hắn ngày thường liền hung tàn. Không ai dám phản kháng. Càng đừng nói mấy ngày nay đã động thủ nhiều lần. Càng không ai dám chọc. Đột nhiên, ngẩng đầu lên. Khuôn mặt gầy trơ xương kéo ra một nụ cười hung ác. Nếu không có thức ăn, hãy ăn những con thú vô dụng đó đi. Dù sao sớm muộn gì cũng phải chết. Lấp đầy bụng cho chúng ta cũng coi như chết đi sống lại. Mấy thú nhân trợn to hai mắt. Nhưng mà, đó là tâm phúc của ngài. Hay là nói, người muốn bị ta ăn tươi trước. Thậm chí còn lóa sáng đánh giá hắn. Tựa hồ đang suy tư muốn từ đâu xuống miệng. Thú nhân dùng mình một cái. Cuống quýt lắc đầu, lại không địch lại động tác chó hung tợn nhào tới. Giống, chỉ trong nháy mắt, tại chỗ đã có thêm một vũng máu tươi. Thú nhân đã theo chó 5 năm nằm trên mặt đất. Không còn sức sống. Mấy thú nhân bị biến cố này chấn động, sững sờ nhìn hình ảnh máu tươi đầm đìa, cả người p hát run chấm, các ngươi không ăn sao? Cẩu thập khóe miệng dính máu thịt, ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Thú nhân nuốt nước bọt, kinh hoàng lắc đầu, lại sợ hãi gật đầu. Họ biết rằng nếu họ không ăn, sẽ không bao giờ cho họ một ngày tốt. Trước kia bọn họ cũng ăn thịt thú nhân. Nhưng đó đều là thú nhân của các bộ lạc khác. Hiện giờ chó thậm chí còn muốn đưa tay về phía thú trong bộ lạc sao? Mấy thú nhân nhét thú nhân vào miệng. Trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Mùa lạnh còn rất dài. Cho dù là ăn thú trong bộ lạc khẳng định cũng không kiên trì được bao lâu. Hiện tại linh cẩu đã quá trải qua tàn bạo đến loại tin. Hát trạng này, còn không bằng bọn họ xuống tay trước là được. Chuyện xảy ra trong rừng rậm, Lâm Tăng cũng không biết. Giờ phút này cô đang bận rộn chuyện trong lớp học nhỏ. Cả người bận rộn thành con quay hồi truyền. Lúc đầu, lớp học nhỏ của cô chỉ dạy một cái gì đó về trồng dâu tằm. Sau đó chậm rãi, giống cái trong lớp học nhỏ đều bận rộn. Những người khác liền tò mò bọn họ đang làm cái gì. Người đến hỏi thăm nhiều hơn. Lang lực liền đề nghị nàng dạy thêm một chút khác. Lâm Tăng suy nghĩ một chút. Dạy một loại là dạy. Dạy hai loại cũng là dạy. Dứt khoát đem rất nhiều thú nhân tụ tập lại dạy các nàng nhận chữ. Cách chương.